Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 19 tự mình bi tình Tiền Vân Phàm. Giữa trưa khi, Triệu Thanh Y đi ra lễ đường, bởi vì dung mạo khí chất xuất chúng, không ít nam sinh đều nhiều xem một cái, nhớ tới vừa rồi hắn ở tọa đàm sau xuất sắc vấn đề. Đáy lòng không cầm âm thầm bội phục, liền có không ít người thoải mái hào phóng tới chào hỏi. Đều là bạn cùng trường, nàng tự nhiên hữu hảo đáp lại, khác chuyên nghiệp học sinh nhận thức nàng không nhiều lắm, cho nhau giới thiệu một chút chính mình chuyên nghiệp cùng niên cấp. Hoặc là đại năm gấp trở về học sinh cũng giới thiệu một chút thực tập đơn vị. Không ít người muốn thêm hơi tin, hiện tại Triệu Thanh Y cũng không phải danh nhân. Thêm hơi tin ngày thường giao lưu mà không phải quấy rầy là được. Cũng không phải mỗi cái nam bạn cùng trường đều hoài cái loại này tâm tư. Mà cho dù có tâm tư cũng không nhất định sẽ hành động. Giao tế lên không sao. Rất nhiều người chào hỏi qua sau mới tan đi. Triệu Thanh Y đang muốn hướng ký túc xá đi. Bỗng nhiên nghe được có người kêu nàng. Thanh Y, là ngươi sao? Triệu Thanh Y đứng ở lâm ấm đại đạo thượng. Liền nhìn đến Tiền Vân Phàm đi tới, lúc này hắn không biết như thế nào ném xuống Trương Thụy Lệ trộm lại đây chào hỏi. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn, làm bộ lắp bắp kinh hãi, sau đó cúi đầu nhàn nhạt chua xót cười. Tiền Vân Phàm nhìn ra cười chung đựng quá nhiều đồ vật. Kỳ thật chỉ có một loại, cô nương ta muốn tiêu kỹ thuật diễn, ách, ngươi như thế nào hôm nay cũng hồi trường học. Tiền Vân Phàm thấy nàng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Trong lòng nóng lên, lại là buồn bã mất mát. Tiền Vân Phàm ngữ khí có vài phần ảm đạm. Ta cũng là tới nghe Lưu Dễ Tư giáo thụ tọa đàm ni. Triệu Thanh Y như là cường tự đè nén xuống. Cảm xúc dao động dường như, muốn nói cái gì lại nói không ra khẩu. Tiền Vân Phàm cứ như vậy nhìn cái này nở rộ như hạ hoa nữ tử. Sao từ trước càng mỹ? Mỹ đến rung động lòng người, trước kia như một đóa lẳng lặng nở rộ hoa nhài, hiện tại như hương thơm hoa hồng, nga, nàng cầm gật đầu, lại cúi đầu không nói. Tiền Vân Phàm cảm thấy chính mình có thể quên, nhưng lần này vừa thấy lại cảm thấy chính mình ở lừa mình dối người. Hắn lại là chưa từng có quên quá nàng, ngươi hảo sao, hai người cư nhiên là đồng thời mở miệng, lại không cấm ngơ ngẩn. Tiền Vân Phàm càng thêm trong lòng đau xót, giống như hiện tại cái gì đều không màng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói hắn có bao nhiêu ái nàng. Triệu Thanh Y than nhẹ một hơi, đôi mắt đẹp doanh doanh lại có chút trốn tránh, mở miệng ra như là nghẹn ngào một chút, thật vất vả mới xuất khẩu, nói, ta khá tốt, ta sẽ nỗ lực sống tốt, ta, sẽ, ngươi cũng là, nghe người mẫu thân nói. Vì mẫu thân ngươi thân thể, làm nàng hy vọng ngươi làm sự, bởi vì ta tồn tại, làm mẫu thân ngươi cư nhiên khí bị bệnh, ngượng ngùng, lúc trước ta cũng không nghĩ tới, lúc trước chúng ta tình đều không giả, ái một người không nhất định phải được đến, xem ngươi hảo hảo, hết thảy thuận lợi liền hảo, ngươi đường không thành ta ái nhân, tuy rằng tiếc nuối nhưng là vô pháp vãn hồi, ngươi nhất định không cần cô phụ mẫu thân ngươi. Đương hảo một cái hiếu tử, ngươi tổng muốn bảo vệ cho một phần tình, bảo vệ cho một cái quan trọng người. Ở mẫu thân ngươi bức bách hạ, ngươi lựa chọn bảo hộ thân tình, ta lý giải ngươi, tôn trọng ngươi, hiện tại ta đã không có việc gì. Cứ như vậy đi, ngươi không cần lo lắng, ta tương lai sẽ hảo hảo yêu người khác. Triệu Thanh Y lẳng lặng độc lập dưới tàng cây trong gió. Thanh phong thổi quét nàng sợi tóc. Nàng bỗng nhiên vô ý rơi xuống một viên nước mắt, vội vàng hủy diệt, lại hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nói, ta còn có việc, không chậm trễ ngươi. Tiền Vân Phàm chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Triệu Thanh Y, thỉnh vỡ thành sủi cảo nhân nhi. Thanh Y, ngươi tha thứ ta sao? Tiền Vân Phàm vội gọi lại nàng. Triệu Thanh Y quay đầu, dung nhan thanh tuyệt, mắt mong hơi đổi. Lại ngước mắt, một đôi mắt lượng tới rồi hắn đáy lòng, nàng ánh mắt ẩn có buồn bã lại vẫn cứ kiên cường mà mỉm cười. Nói, ái liền sẽ không oán. Ái thời điểm lòng tràn đầy đều là ái. Ta không kịp trách ngươi, không có trách ngươi, từ đâu ra tha thứ. Hiện tại nói tái kiến, cũng không cần phải nói thực xin lỗi. Ta yêu ngươi khi cùng ngươi không quan hệ. Tái kiến sau, cứ như vậy đi, có thể chào hỏi một cái. Sau đó trở về chính mình sinh hoạt, ta có công tác của ta cùng sinh tồn. Ngươi có ngươi mẹ muốn hiếu thuận, Triệu Thanh Y nói xong. Liền xoay người rời đi, Tiền Vân Phàm muốn đuổi theo đi, yết hầu ngạnh đến phát chướng đau. Lại là Trương Thụy Lệ chạy đến. Vân Phàm, ngươi nói đến cùng lão đồng học nói một câu. Lâu như vậy, đồng học đâu? Trương Thụy Lệ nói, Tả Hữu nhìn xem, lại là không có người. Tiền Vân Phàm cũng nhìn kia một mặt màu đỏ biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Tiền Vân Phàm cùng Trương Thụy Lệ cùng nhau ăn cơm. Cái này thân cận giới thiệu nhận thức cùng đơn vị thực tập nữ bác sĩ. Trương phó viện trưởng nữ nhi. Chính là hiện tại Tiền Vân Phàm trong lòng tất cả đều là Triệu Thanh Y. 5 tháng đi qua, nàng trở nên càng mỹ lệ xuất chúng. Nàng đối hắn tình thâm ý trọng, lúc ấy lại không thể không nhà mình nàng. Tiền Vân Phàm đau lòng không nói gì, hoài niệm không thôi, sau đó nghĩ nàng còn làm hắn đương cái hiếu thuận mẫu thân nam nhân. Không cần cô phụ mẫu thân, nhưng mẫu thân lúc trước là như vậy đối nàng nha. Vì sao liền phải như vậy tra tấn hắn? Thân tình cùng tình yêu khó lưỡng toàn. Lúc ấy bị giới thiệu khi Tiền Vân Phàm cũng nghĩ đến tốt nghiệp sau liền không đơn giản là có thích. Hay không vấn đề, hắn tương lai lưu tại tỉnh người viện, mọi việc đều thuận lợi một chút. Nếu có cái tỉnh người viện viện trưởng đương nhạc phụ, nói vậy sẽ thuận lợi rất nhiều, cơ hội cũng nhiều rất nhiều. Trương Thụy Lệ lại không xấu. Vì cái gì muốn cự tuyệt cùng nàng nơi trốn, sau đó kết hôn đâu. Hiện tại tuổi mụ đều 26, chính là hôm nay nhìn thấy Triệu Thanh Y, hắn mới phát hiện chính mình căn bản là không có quên nàng. Mà nàng đối hắn ái cũng là như vậy thuần túy cao khiết. Hắn không thể cưới nàng, nàng tự tôn rời đi, cũng không có hận hắn. Hiện tại tuy rằng không có quên hắn, lại rất kiên cường, làm chính mình càng thêm xuất sắc. Tiền Vân Phàm cùng Trương Thụy Lệ ăn cơm trưa khi liền thất thần. Trước kia cảm thấy nàng có thể là nơi trốn kết hôn đối tượng. Hiện tại cảm thấy nàng tướng mạo khí chất xa không kịp Triệu Thanh Y. Nàng tính tình cũng không bằng Triệu Thanh Y ôn nhu. Nàng cũng không bằng Triệu Thanh Y yêu hắn ái đến thuần túy. Buổi chiều, Trương Thụy Lệ đề nghị đi dạo phố. Tiền Vân Phàm liền cự tuyệt, hắn nói mệt, hơn nữa ngày mai còn muốn đi làm ni. Tiền Vân Phàm về đến nhà. Nghỉ ngơi 2 giờ, Tiền Thái Thái mới đánh xong mặt trực trở về, nhìn thấy hắn lại hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì. Lại hỏi hắn cùng Trương Thụy Lệ sự, có rảnh liền mang về tới. Mẹ trông thấy, nghe nói nàng ba ba phải làm tỉnh người viện viện trưởng. Đây chính là sao ngươi ba ba mau một chút nha. Chính là phó thính cấp Tiền Vân Phàm không cấm phiền chán. Nói, ngươi trong mắt trừ bỏ ba ba quan chức ở ngoài còn có cái gì? Tiền Thái Thái không cấm không lời gì để nói. Rõ ràng Tiền Vân Phàm là chính mình lúc ấy cũng suy xét rất rõ ràng. Trên thực tế bước đến tuyệt cảnh khi càng có thể thể hiện nhân tính. Hắn cùng Tiền Thái Thái không có gì bất đồng. Nhưng là Tiền Thái Thái tương đối trực tiếp cùng nhạy bén. Nàng muốn thời khắc giữ gìn Tiền gia chỉnh thể ích lợi. Mà Tiền Vân Phàm có thể lui một bước, không cần như vậy trực tiếp nhạy bén. Nhưng là lúc này Tiền Vân Phàm liền cảm thấy chính mình là vì hiếu thuận mẹ. Không cho trong nhà khó xử nhân tố càng nhiều, mới từ bỏ Triệu Thanh Y. Hắn hiện tại trong lòng không mau, cảm thấy hắn hy sinh rất nhiều. Tiền Thái Thái sau một lúc lâu mới nói, Vân Phàm, không phải hảo hảo sao? Lại làm sao vậy, ngươi tuổi cũng không nhỏ, năm nay muốn tốt nghiệp, hiện tại sớm một chút đính xuống dưới, 6 tháng cuối năm làm tiệc rượu, nói vậy Trương viện trưởng chức cấp cũng đề lên rồi, bất chính hảo sao? Tiền Vân Phàm cảm thấy cái này ra tràn đầy áp lực, lên lầu cầm áo khoác liền phải ra cửa. Tiền Thái Thái kêu hắn, hắn cũng không nghe, Tiền Vân Phàm muốn ra cửa giải sầu. Triệu Thanh Y còn có 2 ngày giả, vốn dĩ liền tưởng khó được nhẹ nhàng. Tính toán ngày mai dạo nửa ngày phố hơn nữa lại xem một ít vị diện này y học khoa khan. Hậu Thiên ung dung thong dong hồi Thâm Thị, vốn đang có 2 ngày giả. Nàng hồi một chuyến quê quán xem dưỡng phụ mẫu cũng khiến cho có cao thiết sau, đi tới đi lui không lâu sau, nhưng là từ hiểu biết nguyên chủ tâm, hơn nữa nguyên chủ mới là công ty chủ tịch sau. Kinh lý nhân cái này, đôi mắt danh lợi, đối dưỡng phụ mẫu tâm phai nhạt không ít. Nguyên chủ nói qua, ta một chút đều không cảm động. Kinh lý nhân lo lắng nàng nếu là cùng dưỡng phụ mẫu quá mức thân cận. Bày ra một bộ chính mình đạo đức trình độ xa cao hơn nguyên chủ. Đó là muốn tao nàng ghét bỏ. Bọn họ cấp giáo dục điều kiện cùng sinh hoạt điều kiện cũng sẽ không so viện phúc lợi cao. Nguyên chủ cho rằng nếu nàng là viện phúc lợi lớn lên, lúc ấy liền sẽ không có ra tai nạn xe cộ chân tướng đại bạch. Phá hủy nàng 10 năm gian khổ nỗ lực thành quả, ít nhất tại chức nghiệp kiếp sống chung sẽ thuận lợi đến nhiều. Sự thật cũng chứng minh xác thật là như thế này. Đây là tàn khốc hiện thực, bởi vì, hội đồng quản trị, nhiệm kỳ mới, CEO cũng chỉ có thể cơ bản vâng theo hội đồng quản trị quyết định. Chỉ cần sẽ không thất lễ, sẽ không người trước không nhận, sẽ không không phụng dưỡng chiếu cố là được. Đối với nguyên chủ tới nói, như vậy cũng đủ ân oán hai tiêu. Kinh lý nhân tưởng nói, đương một cái chức nghiệp CEO thật khó nha. Sáng sớm hôm sau, đã làm vận động kéo gân, ăn xong bữa sáng thay đổi quần áo đang muốn ra cửa. Lại là nàng đạo sư Đồ Quốc Cường gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng ở nơi nào, ta còn ở trường học kim viện trưởng tìm ngươi, ngươi đi một chút hắn văn phòng. Triệu Thanh Y nửa khi còn nhỏ đến y học viện kim viện trưởng văn phòng. Thăm hỏi, kim viện trưởng, ngài hảo, kim viện trưởng vừa thấy nàng, cười tủm tỉm mà nói, là Triệu Thanh Y đồng học đi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Kim viện trưởng cũng rất là kinh diễm, trung y chuyên nghiệp có như vậy xinh đẹp nữ học sinh. Ngày hôm qua Lưu Dễ Tư giáo thụ tọa đàm thượng, tuy rằng cũng có mặt khác đồng học đề một ít tuyến đầu vấn đề. Nhưng là nghi ngờ học sinh chỉ có nàng một cái, nàng còn rất có logic đưa ra chính mình cái nhìn, loại này nhằm vào tọa đàm số liệu trường thi ký ức cũng còn có tiến hành suy tư tuyệt đối không dễ. Giang, tương đối tới nói, mặt khác học sinh là sớm có chính mình đối bệnh truyền nhiễm phương diện nghi vấn mà chuẩn bị tốt. Hỏi hắn, này ở trường thi khi nói ra thì tốt rồi, nàng phi thường thuần khiết nước Mỹ tinh Anh khang tiếng Anh. Thoái vị với Maryland Châu Johann Hopkins Đại học Lưu Dễ Tư giáo thụ đều vừa lòng. Mà nàng đúng là hắn yêu cầu người, kim viện trưởng nói, ngày hôm qua ngươi ở tọa đàm thượng vấn đề, ta cũng nghe tới rồi, ngươi thực xuất sắc cảm ơn viện trưởng cổ vũ. Kim viện trưởng cười nói. Đây là Lưu Dễ Tư giáo thụ nói, ta cũng thực cảm kích Lưu Dễ Tư giáo thụ khích lệ. Ta cũng thực tôn kính Lưu Dễ Tư giáo thụ, kim viện trưởng nói. Lưu Dễ Tư giáo thụ yêu cầu ở trồng hoa ngốc mấy ngày. Hơn nữa, hắn nói có tư nhân sự khả năng yêu cầu thường thường lui tới trồng hoa. Hắn yêu cầu mời một cái hiểu Tây Y lại hiểu Trung Y. Hơn nữa tiếng Anh tốt tư nhân trợ thủ. Hắn cùng hiệu trưởng nói, cảm thấy ngươi thực hảo, ngươi cảm thấy đâu, trợ thủ, chính là, ta ở thực tập, nếu hắn đồng ý mướn ngươi, ngươi là đi theo toàn cầu đỉnh cấp y học quyền uy thực tập công tác. Trường học đương nhiên sẽ thừa nhận ngươi thực tập trải qua. Nhưng là ngươi không thể cấp trường học cũ mất mặt, Triệu Thanh Y nói. Chính là ta đã ở Thánh Mary bệnh viện thực tập sắp có nửa năm. Lưu Dễ Tư giáo thụ không biết không nóng này, ta nếu muốn đi theo hắn đương tư nhân trợ thủ, cũng yêu cầu thời gian đi kia xong xuôi thủ tục, hơn nữa, ta là học trung y, ngài xác định ta đi theo Johann Hopkins Đại học Y học viện bệnh truyền nhiễm phương diện quyền uy. Cái này phối hợp không có vấn đề sao? Người đọc chương trình học là Trung Quốc và phương Tây y kết hợp phương hướng sao? ta lúc ấy tuyển chính là châm cứu xoa bóp phương hướng. Trung y học chương trình học ta đều đọc xong, Tây y phương diện ta xem qua thư, có điểm tâm đắc, nhưng là chính thức đi học không nhiều lắm. Mani Trung Quốc và phương Tây y kết hướng phương. Hướng chương trình học tương đối đứng đầu, cho nên giống Triệu Thanh y trong ký túc xá đều là tuyển cái này phương hướng. Nhưng là nguyên chủ tuyển chính là thiên hướng thuần trung y phương hướng. Kim viện trưởng nghĩ nghĩ nói, những việc này vẫn là muốn ngươi nhìn thấy Lưu Dễ Tư giáo thụ sau. Xem hắn ý nguyện lại làm quyết định. Triệu đồng học, đây là ta giáo khó được quốc tế hợp tác. Ngươi cũng biết nước Mỹ Johann Hopkins Đại học Y học viện thế giới đệ nhị, vệ sinh công cộng học viện thế giới đệ nhất, là đỉnh cấp học thuật trường học. Nếu là ta giáo y học viện cùng bọn họ thâm nhập giao lưu, có lợi cho trường học học thuật tiến triển cùng quốc tế danh dự. Ngươi nếu được đến Lưu Dễ Tư giáo thụ ưu ái, một phương diện là chính ngươi cơ hội. Về phương diện khác, Triệu Thanh Y vội nói, có như vậy học tập cơ hội, ta tự nhiên không có khả năng đã quên trường học cũ cùng viện trưởng đối ta tài bồi. Ta tuy rằng có cái này tự tin, nhưng là cũng muốn phù hợp Lưu Dễ Tư giáo thụ nhu cầu. Kim viện trưởng cũng cảm thấy nàng là người thông minh, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn chung trường học, học viện, học giả linh tinh đồ vật, đều đương hư cấu đi. Trong hiện thực, Hopkins Đại học Y học viện là rất lợi hại. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.